chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 63 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo một cách thuận tiện, chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 63 như sau. Đoàn người của Đinh Xuân Thu đi suốt 8-9 ngày đường mới dừng lại giữa rừng thông của một miền rừng núi. Đoàn Dự đang ngồi đối diện Thông Biện tiên sinh Tô Tinh Hà giải thế cờ vây. Đây là thế cờ Trân Lung do tiên sư của Tô Tinh Hà và Đinh Xuân Thu suy nghĩ bày ra cách đây 30 năm, đến nay chưa ai giải được. Thế cờ biến ảo trăm chiều tùy theo bản ngã của con người mà thay đổi. Kẻ tham tài vì lòng tham mà đi vào đường sai lầm, người hay phẫn nộ vì nóng giận mà lỡ nước. Đoàn Dự đã thua cuộc vì lòng nhân từ quá nặng mà biến thành nhu nhược không nỡ thí quân. Phạm Bách Linh không đủ nội lực, bản lĩnh. Mộ Dung Phục do tham quyền vị, bất chấp mọi thứ, liều lĩnh dẫn đến cùng đường, toan tự tử. May có nhờ Đoàn Dự dùng lục mạch thần kiếm cứu kịp. Cưu Ma Trí và Đinh Xuân Thu đứng ngoài, chờ các cao thủ lâm vào thế bí để hạ thủ. Đoàn Diên Khánh nuôi chí phục hồi ngôi thế tử. Đường Chánh không bỏ, học thêm pháp thuật tà đạo, dẫn đến hoang mang hỗn loạn mà đau khổ, lâm vào thế trước không có đường đi, phía sau có quân truy sát. Đinh lão quái suối y phải tự tử thôi. Thấy đoàn lão đau khổ, giơ thiết trượng lên toan điểm vào ngực kết liễu mạng sống. Hư Trúc nổi dạ từ bi, thò tay bốc một quân cờ trắng, đặt xuống bàn cờ, đi một nước. Chính đức cờ lạ lùng này mở đầu cho một đường lối giải vây được thế trận. Người thắng thế trận Trân Lung này nhận được kết quả như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Hư Túc sinh nghi, tự hỏi. Sao lão lại có vẻ thích thú? Hay là ta đi nước này sai mất rồi? Nhưng rồi y lại nghĩ. Bất luận ta đi trúng hay trật, thì cũng ráng đánh thêm 10 nước nữa. Để tỏ ra không phải ta cố ý phá quấy, làm nhục tiên sư lão, thì lão không trách mình vào đâu được nữa. Tô Tinh Hà ngẫm nghĩ hồi lâu mới đặt con cờ đen xuống. Hư Trúc lại nghe thanh âm mách bảo, liền tuân theo mà hạ quân cờ trắng. Vừa đi cờ vừa để ý quan sát sư bá tổ, xem có phải người đang ngấm ngầm giúp mình không. Nhưng y thấy quyền nạn thủy chung vẫn không mở miệng, sắc mặt vẫn bồn chồn. Thanh âm lọt vào tai Hư Trúc rõ ràng là phép truyền âm nhập mật của người có võ công thượng thừa. Muốn nói với ai thì chỉ mình người đó nghe thấy, còn người khác tuy ngồi ngay bên cạnh cũng không nghe được. Nhưng bất luận là nói to hay nói nhỏ thì cũng phải có mở miệng nói. Nhưng Hư Trúc chú ý mãi vẫn chẳng thấy ai mấy môi. Y vẫn nghe tiếng mách nước. Điểm ngũ lục ở vị khứ. Liền tuân theo rồi tự nhủ. Chắc là sư bá tổ rồi. Ngoài sư bá tổ ra, chẳng ai quen biết ta từ trước. Thì họ giúp ta để làm gì chứ? Mà chỉ có mình sư bá tổ là chưa nhập cuộc, còn ai nấy đều đã thất bại hết. Sư bá tổ mình thần công thật là phi thường, thì triển phép truyền âm nhập mật mà không cần mở miệng mấy môi. Không biết đến bao giờ mình mới luyện được đến mức này. Hư Trúc không biết rằng người mách cho mình chính là thiên hạ đệ nhất ác nhân ác quán mãn doanh Đoàn Diên Khánh. Vừa rồi lão vì mãi mê nghĩ thế cờ nên bị Đinh Xuân Thu giở trò làm rối loạn tâm thần, suýt nữa tự sát. May nhờ Hư Trúc đi ẩu một nước mới cứu mạng được lão. Đoàn Diên Khánh thấy Tô Tinh Hà mắng Hư Trúc, bèn ngấm ngầm nhắc cho để kéo dài thêm mấy nước, đặng y có đường rút lui. Lão vốn giỏi thuật nói tiếng bụng, nói năng không cần mấy miệng, lại dùng nội công thâm hậu để thi triển phép truyền âm nhập mật, khiến hết thảy cao thủ bên cạnh đều không phát giác được. Thế Trân Lung đã biến đổi rất nhiều. Thì ra chỗ bí mật là bên trắng phải tự giết đi một số lớn quân mới có chỗ mà đi tiếp những nước kỳ diệu. Có điều, dù là những kỳ thủ siêu việt, cũng chưa ai dám nghĩ tới việc phải tự sát như vậy. Số quân trắng bị dây hãm quá nghiêm trọng, ngàn người như một đều phải cố gắng tìm cách thoát dây để xông ra. Chẳng ai nghĩ đến việc đi vào tử lộ. Giả tỷ Hư Trúc không nhắm mắt hạ bừa một quân cờ, thì e rằng đến ngàn năm sau cũng không một ai phá nổi thế Trân Lung đó. Đoàn Viên Khánh vốn là một kỳ thủ đệ nhất thiên hạ. Năm trước, Huỳnh Mi Tăng ở nước Đại Lý thi đấu với lão bị thua xiển liễm. Nhưng cuộc cờ ngày đó là hai bên đặt quân cờ xuống dần dần, không giống như thế cờ lần này. Quân trắng chỗ nào cũng bị dây hãm. Bọn Cô Ma Trí, Mộ Dung Phục, Đoàn Dự không biết Đoàn Viên Khánh ngấm ngầm mách nước. Chỉ thấy Hư Trúc đi những nước tuyệt diệu, ăn luôn hai đám quân đen thì không nhịn được, reo lên khen ngợi. Quyền Nạn lẩm bẩm: cuộc cờ này vốn dĩ ở trong tình trạng được mất thăng bại không rõ ràng, cho nên không có cách phá giải. Nước cờ của Hư Trúc đã hạ đúng chỗ sinh tử, lại không quan trọng chuyện thắng thua, nên mới phá giải được thế Trân Lung sinh tử này. Lão tăng nhân đó tựa hồ như giác ngộ, nhớ lại suốt cuộc đời mình đắm chìm trong võ học, đối với công phu thiền định có bề khiếm khuyết. Quyền Nạn đột nhiên nghĩ thầm: ta vẫn chê cười Lung Á tiên sinh và Hàm Cốc bác hữu đi vào đường lệch, ôm đồm tạp học nên võ công không bằng Đinh Xuân Thu. Nhưng suốt đời ta chuyên luyện võ công, không chịu khó tham thiền, không gấp rút chứng nghiệm sinh tử, chẳng lẽ không phải đi vào đường lệch hay sao? Nghĩ đến đây, cả người lão tăng toát mồ hôi đầm đìa. Ban đầu Đoàn Dự còn chú ý đến cuộc cờ, về sau chỉ nhìn Dư Ngữ Yên chằm chằm, càng nhìn càng đau lòng, vì Dư Ngữ Yên thủy chung chỉ để ý đến Mộ Dung Phục. Đoàn Dự than thầm: về đi thôi, nếu còn ngồi nữa chỉ rước đau khổ vào mình, không chừng học máu ra mất. Nhưng chàng than thì than vậy, vẫn không dứt khỏi Dư Ngữ Yên mà đi được. Chàng lẩm bẩm: ta phải đợi đến khi Dương cô nương quay lại để nói một câu. Dương cô nương đã tìm thấy biểu huynh rồi, tại hạ cáo từ. Nếu nàng nói dân công tử cứ tùy tiện thì ta sẽ ra đi. Nếu nàng nói khoan đã, ta còn có chuyện muốn nói với công tử, thì ta phải đợi xem nàng dặn dò gì. Thực ra Đoàn Dự cũng biết Dương Ngữ Yên chẳng thèm quay lại nhìn chàng một cái, thì làm gì còn có chuyện muốn nói gì với chàng. Đột nhiên mớ tóc mềm mại sau gáy Dương Ngữ Yên hơi động đậy, trống ngực Đoàn Dự đập thình thình. Chàng lẩm bẩm: nàng sắp quay lại rồi. Nhưng chỉ nghe thấy Dư Ngữ Yên thở dài, khẽ gọi: biểu huynh. Mộ Dung Phục chú ý nhìn bàn cờ, thấy bên trắng đã có vẻ thắng thế, dần dần dồn bên đen vào thế bí. Y lẩm bẩm: mấy nước sau này ta cũng có thể nghĩ ra, nhưng vạn sự khởi đầu nan. Nước cờ đầu tiên thật là cổ quay, ta nghĩ đến suốt đời cũng không ra được. Dư Ngữ Yên khẽ gọi, y không hề nghe thấy. Dư Ngữ Yên lại thở dài, từ từ ngoảnh đầu lại. Đoàn Dự thấy vậy, tim đập loạn lên, kêu thầm: nàng quay đầu lại, nàng quay đầu lại. Quả nhiên, khuôn mặt mỹ lệ của Dư Ngữ Yên quay lại. Đoàn Dự thấy mặt nàng thoáng gợn nỗi sầu, khóe mắt tựa hồ có vẻ oán hờn. Lúc nàng đến cùng Mộ Dung Phục thì hoan hỉ vô cùng, sao đột nhiên lại mất cả hứng thú? Đoàn Dự còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy Dư Ngữ Yên đảo mắt nhìn sang, chạm vào ánh mắt của chàng. Đoàn Dự tiến lên một bước, toan hỏi: Dương cô nương muốn bảo tại hạ điều gì? Nhưng Dư Ngữ Yên lại từ từ đưa mắt qua phía khác, lơ đãng nhìn xa xa một hồi, lại quay nhìn Mộ Dung Phục. Trái tim Đoàn Dự chùng hẳn xuống, đau buồn không nói hết. Chàng tự nhủ: nàng không phải là không ngó tới ta, nhưng thà nàng không ngó còn hơn. nàng nhìn ta mà dường như không thấy. Thủy chung tâm trí nàng vẫn để ý vào biểu huynh, có nghĩ gì đến Đoàn Dữ đâu. Hỡi ơi, về đi thôi, về đi thôi. Bên này Hư Trúc vẫn nghe Đoàn Diên Khánh chỉ điểm để đi cờ. Cuộc cờ đã gần đến lúc kết thúc. Bất luận bên đen đối phó cách nào cũng không bảo toàn được quân số. Còn nếu muốn trốn thì bên trắng lại xông ra khỏi vòng dây, thật khó mà gắng gượng nữa. Tô Tinh Hà ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cười hì hì đi một nước nữa. Đoàn Diên Khánh lại truyền âm nói: điểm thất bát ở góc bên trái. Hư Trúc hạ cờ xuống đúng vào điểm đó. Tuy y chơi cờ rất kém nhưng cũng hiểu rằng như vậy là phá xong, liền vỗ tay cười nói: như vậy đã xong chưa? Tô Tinh Hà hoan hỉ chắp tay nói: tiểu thần tăng tài năng thiên phú thật là đáng mừng. Hư Trúc vội đáp lễ nói: không dám, không dám, không phải tiểu tăng. Nhà sư toan nói mình được sư bá tổ chỉ điểm thì tiếng truyền âm nhập mật lại vào tay: bí mật này phải giữ thật kín, nhất định không được tiết lộ, nguy hiểm chưa hết đâu, ngươi phải cẩn thận lắm mới được. Hư Trúc tưởng là quyền nạn chỉ đạo cho mình, liền cúi đầu đáp: vâng, vâng ạ. Tô Tinh Hà đứng lên nói: tiên sư bày ra thế cờ này đã mấy chục năm không ai phá được, tiểu thần tăng này đã phá xong, lão phù cảm phục vô cùng. Hư Trúc không hiểu nguyên do thế nào, chỉ khiêm tốn nói: tiểu tăng đi bườm may mà gặp nước, hoàn toàn nhờ các vị tiền bối thương yêu, lão tiền bối quá khen, khiến tiểu tăng hổ thẹn vô cùng. Tô Tinh Hà đi tới trước ba gian nhà gỗ, giơ tay mời khách: xin mời tiểu thần tăng tiến vào. Hư Trúc thấy ba gian nhà gỗ này thiết kế thật là cổ quái, không có cửa nẻo gì hết, y không biết vào lối nào và vào để làm gì. Hư Trúc đứng ngay người ra, bỗng nghe tiếng truyền âm lại lọt vào tai: thế cờ không có lối thoát, phải phá một đường trí mạng để thoát. Căn nhà gỗ này không có cửa, người phải dùng võ công thiếu lâm phá ra mà vào. Hư Trúc liền nói: tiểu tăng vô lễ. Rồi đứng thành cung tiễn bộ, chân trước chân sau, giơ tay phải lên đánh một chưởng vào ván gỗ. Chưởng lực của y rất tầm thường, tới mức Tô Tinh Hà phải tưởng nội công của y đã bị Đinh Xuân Thu quá giải mất. May mà ván gỗ không chắc chắn gì, Hư Trúc cũng đánh nứt ra được một khe. Y phải đánh thêm hai chưởng nữa mới phá được tấm ván ra. Bàn tay đã thấy ngầm ngẫm đau. Nam Hải ngạc thần cười ha hả nói: võ công tuyệt học phải tiêu lầm, sao lại tầm thường đến vậy? Hư Trúc quay mặt lại đáp: tiểu tăng là đồ đệ hạng bét trong phái thiếu lâm, nên bản lĩnh chẳng ra gì, đó không phải là tuyệt học bản môn. Y bỗng nghe tiếng truyền âm nói: ngươi vào nơi đi, nhớ đừng quay đầu lại, cũng đừng tranh luận với ai. Hư Trúc nói: vâng. Rồi cất bước tiến vào. Bỗng nhiên Đinh Xuân Thu lên tiếng gọi: đó là cửa nẻo của phái ta, sao tiểu hòa thượng kia dám tự tiện đi vào? Tiếp theo vang lên hai tiếng ầm ầm. Hư Trúc cảm thấy một luồng kình phong kéo mình trở ra, rồi lại thấy hai đạo kình lực khác đẩy tới sau lưng. Nhà sư không tự chủ được lăn vào trong nhà. Vừa rồi Đinh Xuân Thu ngấm ngầm tập kích định đánh chết Hư Trúc, còn Cô Ma Trí thi triển khống hạt công muốn kéo y ra. Nhưng Đoàn Diên Khánh vẫn ám kình vào đầu gậy, tiêu trừ chưởng lực của Đinh Xuân Thu. Tô Tinh Hà ở gần Cô Ma Trí liền phóng luôn hai chưởng để giải khai khống hạt công, đẩy Hư Trúc vào. Hai phát chưởng này mạnh quá, Hư Trúc đứng không vững bị hất ra sau, tráng bị đập đến binh một cái vào một tấm ván khác, tối tăm mặt mũi suýt nữa ngất đi, một lát mới đứng vững được. Nhà sư sờ lên trán đã thấy một cục u, định thần nhìn lại thì thấy mình đang đứng trong một căn nhà trống rỗng, không có đồ đạc gì, cũng chẳng có cửa nẻo chi hết, chỉ có một lỗ thủng trên ván do mình vừa phá vỡ ra để vào. Y đứng thộn mặt ra, nhìn quanh quẩn một hồi, lại muốn chui qua lỗ trống ra ngoài. Hư Trúc vừa xoay mình thì nghe bên kia tấm ván phía sau có thanh âm già nua cất tiếng hỏi: người đã vào đây sao lại muốn ra? Hư Trúc vội quay lại nói, xin tiền bối chỉ bảo cho đường lối. Thanh âm đó lại nói, đường lối là do tự người tìm ra, không ai chỉ bảo được. Thế cờ ta bày ra đã 30 năm không ai phá nổi, vậy mà hôm nay ngươi đã tìm ra đường lối rồi, sao còn không lại đây? Hư Túc nghe đến 4 chữ thế cờ ta bày, bất giác sởn gai ốc, kinh hãi nói, tiền bối, tiền bối. Lúc nãy Tô Tinh Hà nhắc đi nhắc lại thế cờ đó do tiên sư lão bày ra, thế thì thanh âm này là của người hay của ma? Bỗng nghe tiếng người già đáp lại, thời cơ đã đến, không nắm bắt lấy thì sẽ trôi qua. Ta chờ ở đây đã 30 năm, không thể chờ lâu hơn được nữa. Chú nhỏ kia, lại đây mau. Hư Trúc nghe thanh âm có vẻ ôn hòa từ ái, liền không nghĩ gì nữa, kê tay vào tấm vách đẩy mạnh. Vách gỗ đã mục nát, liền bể ra một chỗ. Hư Trúc thò đầu nhìn vào trong, cũng chỉ thấy một căn phòng trống rỗng. Y nhìn lại, bất giác giật mình, thấy một người lơ lửng trên không. Nhà sư ngỡ là ma quỷ, sợ quá toan xoay mình chạy trốn, thì lại nghe người đó nói, ôi, thì ra là một tiểu hòa thượng. Ôi, lại là một tiểu hòa thượng mặt mũi xấu xa nữa. Trời ơi, khó quá, khó quá. Hư Trúc nghe lão thở dài 3 tiếng, kêu khó quá 6 lần. Y định thần nhìn kỹ mới thấy lão bị treo lên xà nhà bằng một sợi dây đen. Vì vách dán phía sau lão cũng màu đen, tiệp mạo với sợi dây, nên nhìn thoáng qua thì không thấy sợi dây, cứ tưởng là lão tự lơ lửng trên không. Tướng mạo Hư Trúc quả thật rất xấu xa, mày rậm, mắt to, mũi hết lên trời, hai tay vểnh ra đón gió, môi dài như môi lợn. Vừa rồi trán y đập vào vách dán sưng lên một cục, lại càng khó coi. Hư Trúc bị bỏ rơi từ tuổi nhỏ, được một nhà sư chùa Thiếu Lâm lòng dạ từ bi nhặt về chùa nuôi. Các nhà sư chùa Thiếu Lâm lúc không chuyên tâm tu hành thì lại lo luyện võ công, chẳng ai để ý tới tướng mạo Hư Trúc đẹp hay xấu làm gì. Nhà Phật đã dạy, thể xác con người chỉ là một cái túi da dơ giấy, đẹp hay xấu cũng chẳng có gì đáng bận lòng. Ai để ý đến cái túi da này nhiều tức là bị tà ma cám dỗ. Hư Trúc ngẩng đầu lên nhìn kỹ lão già, thì thấy râu lão dài tới 3 thước mà sợi nào cũng đen nhánh, tuyệt không lẫn một sợi bạc. Mặt lão đẹp như ngọc, da dẻ mịn màng, không có một nếp nhăn. Tuy lão đã già mà vẻ mặt vẫn tươi tắn, phong độ nhàn nhã. Hư Trúc ngắm nghía xong, trong bụng thấy hổ thẹn, nghĩ thầm, về tướng mạo thì mình so với lão quả là một trời một vực. Bây giờ nhà sư đã hết sợ hãi, cúi mình thi lễ nói, tiểu tăng là Hư Trúc, xin bái kiến lão tiền bối. Lão kia gật đầu hỏi, tên họ người là gì? Hư Trúc sững sờ đáp, tiểu tăng đã xuất gia, không cần biết đến tên họ nữa. Lão kia hỏi lại, trước khi xuất gia tên họ người là gì? Hư Trúc đáp, tiểu tăng xuất gia từ nhỏ, thật sự không rõ tên họ. Lão kia nhìn Hư Trúc rồi thở dài nói, người đã phá được thế cờ của ta thì tài trí không phải tầm thường, nhưng tướng mạo người xấu như vậy thì không được rồi. Khó quá, trời ơi, thật là khó quá. Thế này thì uổng công của ta rồi, mà lại uổng cả tính mạng của người nữa. Nhà sư nhỏ tuổi kia, ta cho một chút lễ vật để nhà sư mang về thôi. Hư Trúc nghe lão nói đi nói lại câu khó quá thì hào khí nổi lên, liền nói, tiểu tăng chơi cờ còn kém lắm, thế cờ của lão tiền bối cũng không phải tiểu tăng tự mình phá được. Nhưng lão tiền bối có việc gì khó khăn cần phải giải quyết thì dù tiểu tăng bản lĩnh hèn kém cũng cố gắng mà làm. Còn lão tiền bối ban cho lễ vật thì tiểu tăng không dám nhận. Lão già nói: Người có lòng dạ hào hiệp như vậy thì tốt lắm. Dù kỹ thuật nông cạn hay võ nghệ hèn kém cũng chẳng can gì. Người đã vào tới đây tức là có tiền duyên với ta. Có điều tướng mạo người khó coi quá. Hư Trúc mỉm cười nói: Tướng mạo xấu hay đẹp là tại trời sinh, chẳng những mình không tự chủ mà cả song thân cũng không thể can thiệp vào được. Tiểu tăng xấu xí làm phiền lòng tiền bối thì xin cáo từ vậy. Nói xong y lùi lại hai bước. Hư Trúc toan quay lưng đi thì lão già nói: Khoan đã. Rồi phất nhẹ tay áo một cái vào vai phải y. Tay áo là vật mềm mại, thế mà đè lên vai Hư Trúc khiến người y phải dần dần hạ thấp xuống. Lão già cười nói: Người còn trẻ mà đã cao ngạo như vậy là hay lắm. Hư Trúc nói: Tiểu tăng thật không dám kiêu ngạo, chỉ vì sợ tiền bối phiền lòng nên xin rút lui là hơn. Lão già gật đầu hỏi: Hôm nay còn có ai đến phát thế cờ nữa không? Hư Trúc kể hết mọi người. Lão già trầm ngâm một lúc rồi nói: Vậy thì cao thủ thiên hạ 10 phần có đến 6-7 tụ tập ở đây rồi. Không hiểu Hồ Vinh đại sư chuột Thiên Long nước Đại Lý có đến không? Hư Trúc đáp: Trừ sư sãi tệ tự không thấy một vị tăng lữ nào khác. Lão già thở dài lẩm bẩm một mình: Ta đã chờ 10 năm, dù có chờ thêm nữa cũng chẳng chắc gặp được người tốt đẹp cả bề trong lẫn bề ngoài. Việc đời nhiều phần không được như ý thì cũng đành chịu, chứ biết làm sao. Dường như lão già đã quyết định, chỉ hỏi thêm: Người nói thế cờ này không phải tự người phá giải được hả? Vậy thì sao Tô Tinh Hà lại đưa người vào đây? Hư Trúc đáp: Con cờ đầu tiên là tiểu tăng nhắm mắt đặt liều xuống, còn những nước về sau thì tiểu tăng được sư bá tổ là Quyền Nạn đại sư dùng thuật truyền âm nhập mật ngấm ngầm chỉ điểm cho. Rồi nhà sư đem tình hình phá giải thế nào kể hết một lượt. Lão già nói: Quá là y trời, quá là y trời. Đột nhiên nét mặt của lão tươi tỉnh lên, vừa cười nói: Đó là y trời muốn vậy, nên người mới nhắm mắt đặt liều mà đúng vào chỗ phá được thế cờ của ta. Thế thì phúc duyên người rất thâm hậu, có thể làm được việc lớn cho ta cũng chưa biết chừng. Hay lắm, hay lắm. Hài tử, ngươi quỳ xuống lại ta đi. Ở chùa Thiếu Lâm, Hư Trúc gọi những người lớn tuổi đều là sư phụ, sư bá, sư thúc, thậm chí là sư bá tổ, sư thúc tổ. Còn người ngang hàng thì hoặc là hơn tuổi, hoặc là bản lĩnh cao hơn, y đều phải gọi bằng sư huynh. Vì thế mà tính khí đã quen phục tùng từ tuổi nhỏ. Bây giờ y chưa hiểu chuyện gì, nhưng nghĩ rằng lão này là một bậc tiền bối trong võ lâm, thì có dập đầu lại mấy đậy cũng là lẽ thường. Hư Trúc nghĩ vậy nên chẳng đắn đo gì nữa, quỳ hai chân xuống rồi đập đầu bên bên lại luôn 4 lạy. Nhà sư toan đứng lên thì lão già cười nói: Người phải lạy thêm 5 lạy nữa mới đủ, đó là lệ luật của bản phái. Hư Trúc chỉ vâng một tiếng rồi lạy thêm 5 lạy nữa. Lão già khen: Hảo hài tử, ngươi lại đây. Hư Trúc đứng dậy tiến đến trước mặt lão già. Lão già nắm lấy cổ tay y, ngắm nghía thân hình một lát. Đột nhiên Hư Trúc cảm thấy mạch môn nóng ran, một luồng nội lực xông vào tâm mạch y. Nội công của phái Thiếu Lâm liền theo phản xạ nổi lên chống lại. Nội lực lão già vừa đụng phải liền rút về ngay. Hư Trúc không thấy khó chịu gì hết, biết lão chỉ muốn xem nội lực mình nhiều ít ra sao. Bất giác y thẹn đỏ mặt, gượng cười nói: Ngày thường tiểu tăng chỉ chuyên đọc kinh Phật, lúc còn nhỏ tính ưa đùa giỡn nên không để ý đến việc rèn luyện nội công, đến nỗi tiền bối phải chê cười. Không ngờ lão già lại hoan hỉ cười nói: Hay lắm, ngươi luyện nội công Thiếu Lâm càng ít, ta lại càng đỡ tôn công. Lúc lão nói như vậy, Hư Túc cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tưởng chừng như đang ngồi trong một bồn nước nóng. Từ những lỗ chân lông dường như tiết ra một luồng nhiệt khí, y cảm thấy dễ chịu vô cùng. Sau một lúc, lão già buông cổ tay Hư Túc ra, cười nói: Xong rồi, ta đã dùng qua công đại pháp của bản môn trừ bỏ hết nội lực của phái Thiếu Lâm trong mình người rồi. Hư Túc cả kinh kêu lên: Tiền bối, nói sao? Y nhảy lên một cái, lúc hai chân vừa chấm đất, đầu gối liền nhũn ra, ngồi phệt xuống đất. Y cảm thấy toàn thân không còn chút khí lực nào, đầu óc hôn mê, tưởng chừng như trời đất quay cuồng. Y biết rằng lão nói vậy là chuyện thật, bất giác nước mắt tuôn rơi, vừa khóc vừa nói: Tiểu tần cùng tiền bối đã không thù công quán, lại không đắc tội gì, sao tiền bối lại hại tiểu tần nên như vậy? Lão kia cười nói: Sao ngươi ăn nói kỳ quặc vậy? Ngươi không kêu ta bằng sư phụ, tự xưng là đệ tử, mà lại kêu ta bằng tiền bối, rồi tự xưng là tiểu tần, thì còn ra thể thống gì nữa? Hư Túc cả kinh nói: Sao, tiền bối có phải là sư phụ tiểu tăng đâu? Lão kia đáp: Người vừa dập đầu lạy ta chính lạy, đó chính là nghi lễ bái sư. Hư Túc vội đáp: Không, không, tiểu tăng là đệ tử phái Thiếu Lâm, không thể thờ người khác làm thầy. Tiền bối lại có tà thuật hại người, tiểu tăng nhất quyết không học. Lão kia cười hỏi: Có thật người không học chăng? Nói xong, lão phất hai tay áo để lên vai Hư Trúc. Hư Trúc tưởng chừng như vai mình có một hòn núi nhỏ đè lên, y không đứng vững được nữa, hai chân nhũn ra, ngồi phệt xuống đất. Nhưng miệng y vẫn không ngớt la lên: Tiền bối có đánh chết thì tiểu tăng cũng không học. Lão kia cười ha hả, đột nhiên tung người lên lộn nửa vòng, đè đúng lên người Hư Trúc. Chiếc khăn đội trên đầu lão rơi vào góc nhà, chân cái lão móc vào xà nhà, lộn ngược đầu xuống đặt lên đỉnh đầu nhà sư. Hư Trúc cả kinh hỏi: Tiền bối làm cái gì vậy? Rồi cố đảo người để gỡ đầu mình ra, nhưng đầu lão kia đã dính chặt vào đầu y, tựa như có dán keo. Đầu Hư Trúc đảo sang trái thì người lão cũng xiêu qua trái, Hư Trúc đảo qua phải thì người lão lại xiêu qua phải. Người lão cứ thế mà đu đưa, tựa như cây liễu trước gió. Hư Trúc kinh ngạc vô cùng, đưa hai tay lên cố lôi kéo người lão xuống. Nhưng nhà sư cảm thấy tay mình mềm xèo, không còn chút khí lực nào, thì bồn chồn nghĩ thầm: Mình trúng phải tà thuật, quá công đại pháp, võ công đã mất hết, mà cũng không còn đủ sức để mặc áo nhai cơm nữa. Từ đây mình sẽ thành người tàn tật, biết làm sao bây giờ? Đột nhiên Hư Trúc thấy huyệt bách hội trên đỉnh đầu bị những tia nhiệt khí xông vào trong óc. Nhà sư kêu thầm: Nguy rồi, đời ta đến đây là hết rồi. Cảm thấy đầu óc mỗi lúc mỗi nóng thêm, rồi chỉ trong chốc lát là mắt qua đầu váng, tưởng chừng như đầu mình sắp vỡ tung. Luồng nhiệt khí này lại từ trên đầu chảy xuống thân thể, chỉ trong khoảnh khắc y không chịu nổi nữa, ngất đi. Tuy Hư Trúc ngất đi, nhưng trong đầu vẫn hiện ra vô số ảo ảnh, lúc tưởng như bay lên trời, lúc tưởng như lặn dưới biển, có lúc lại tưởng mình đang tụng kinh ở chùa Thiếu Lâm, có lúc tưởng như mình đang ra sức luyện một môn võ công gì đó mà không thành tựu nổi. Lúc Hư Trúc tỉnh lại, y không biết mình ngất đi đã bao lâu, chỉ thấy hình như trời đang mưa. Hư Trúc mở mắt ra thì thấy vô số giọt nước đang lăn trên mặt mình, nhưng không phải là nước mưa, mà chính là mồ hôi lão già kia. Hư Trúc nhìn lão già thì thấy đầy mồ hôi đang nhỏ xuống tông tổng, khắp mặt mũi, đầu tóc, tay chân lão, chỗ nào cũng tuôn mồ hôi ra. Lúc này y mới nhận ra mình đang nằm dưới đất, còn lão già ngồi bên cạnh. Hai cái đầu đã rời nhau từ lúc nào không biết. Hư Trúc ngồi nhóm dậy, ngơ ngác hỏi: Tiền bối. Y bất giác giật mình, không nói tiếp được, vì phát giác ra lão già tựa như đã biến thành một người khác. Bộ mặt đẹp như ngọc, bây giờ đầy nét nhăn nheo. Mái tóc vừa rậm vừa đen nhánh thì đã rụng hết. Còn cái đầu trọc lóc. Bộ râu dài đen nhánh của lão cũng đã bạc phơ. Hư Trúc kinh ngạc vô cùng, tự hỏi. Mình ngất đi bao lâu rồi? 30 năm nay, hay 50 năm rồi? Sao lão này bây giờ lại già đến như vậy? Không tới 120 tuổi thì cũng phải 100 tuổi chứ không ít đâu. Cặp mắt lão già lờ đờ như mất hết sinh khí. Trên bộ mặt nhăn nheo thoáng hiện một nụ cười. Lão nói. Hoàn thành công việc rồi. Hài nhi, phúc trạch của người còn thâm hậu hơn cả ta kỳ vọng. Người thử phong trưởng vào vách gian mà coi. Hư Trúc chẳng hiểu tí gì, nhưng cũng dâng lời phóng trưởng ra chỗ không. Bỗng nghe mấy tiếng lắc cắt, nửa bức vách gián lập tức gãy ra. Giả tỷ nhà sư dùng toàn lực phóng trưởng thì còn ghê gớm hơn nhiều. Hư Trúc ngẩng người ra hỏi. Thế này là sao? Lão già tỏ vẻ cực kỳ hoan hỉ, cười nói. Người hỏi chuyện gì? Hư Trúc hỏi. Tại sao đột nhiên công lực tiểu tăng lại mạnh đến như vậy? Lão già mỉm cười đáp. Nếu người tự tập lấy thì suốt đời cũng chưa được một phần. Nội lực của sư phụ người khổ luyện 70 năm trời ha phải là chuyện tầm thường. Hư Trúc biết là hỏng bét rồi, kêu lên. Tiên bối, nói cái gì? 70 năm khổ luyện chứ? Lão già mỉm cười nói. Ngươi còn chưa hiểu hả? Có thật ngươi chưa hiểu không? Hư Trúc đã hiểu ý lão già. Có điều diễn biến quá đột ngột khiến y bàng hoàng, ấp úng hỏi lại. Lão tiền bối, hãy truyền cho tiểu tăng môn thần công gì đó có phải không? Lão già cười hỏi. Người giận không kêu ta bằng sư phụ ư? Hư Trúc cúi đầu đáp. Tiểu tăng là đệ tử phái Thiếu Lâm, không dám phản bội sư môn, quy đầu phái khác. Lão già nói. Trong thân thể người không còn chút công lực Thiếu Lâm nào thì sao gọi là đệ tử phái Thiếu Lâm được? Nội thể người đã xúc tích 70 năm thần công của phái Tiêu Dao thì sao lại không phải là đệ tử bản phái? Hư Trúc chưa từng nghe nói đến phái Tiêu Dao, buộc miệng hỏi lại. Phái Tiêu Dao? Lão già mỉm cười ngắt lời đáp. Theo chính đạo của trời đất, phân rõ lục khí của vũ trụ, nghèo dù đến chỗ vô cùng, đó chính là Tiêu Dao. Người nhảy lên một cái thử xem. Hư Trúc nổi tính hiếu kỳ, nhún chân đạp mạnh xuống đất, nhẹ nhàng nhảy lên. Đột nhiên nghe bên một tiếng, đầu nhà sư xuyên thủng mái nhà, rồi trước mắt sáng loà. Y không hiểu mình sẽ bay lên cao tới đâu, bèn đưa tay ra giữ chặt lấy mái nhà cho khỏi lên cao nữa, rồi mới từ từ hạ mình xuống đất. Y tưởng như mình biết bay, nhất thời chưa thấy vui sướng gì cả, mà chỉ thấy kinh hãi. Lão già hỏi. Người thấy như thế nào? Hư Trúc đáp. Tiểu tăng đã đi vào con đường ma quỷ gì đây? Lão già nói. Người ngồi xuống đây, ta nói rõ cho mà nghe. Không còn nhiều thời giờ để nói rườm rà, phải đi ngay vào chuyện chính. Người muốn giữ nguyên môn phái, không chịu bái ta làm sư phụ thì ta cũng không ép. Nói tới đây, lão đổi giọng năn nỉ. Tiểu sư phụ ơi, ta thỉnh cầu tiểu sư phụ giúp ta một việc khẩn cấp. Tiểu sư phụ có nhận lời chăng? Bản tính Hư Trúc đã thích giúp đỡ người, y lại thấm nhuần giới luật của nhà Phật, coi trọng việc bố thí. Thấy người gặp nạn thì phải xả thân giúp đỡ. Y bèn nói. Tiền bối đã gặp nguy thì tiểu tăng phải cố gắng cứu trợ. Y vừa nói ra khỏi miệng lại nghĩ công phu của lão này có mấy phần bàn môn tả đạo, bèn giao hẹn. Nếu tiền bối sai bảo tiểu tăng làm việc mờ ám thì không thể tuân mệnh được. Lão già nhăn nhó cười hỏi. Việc như thế nào là mờ ám chứ? Hư Trúc chân hận đáp. Tiểu tăng là đệ tử nhà Phật, việc gì có hại cho người khác thì tiểu tăng nhất định không làm. Lão già nói. Có kẻ tàn ác, vô duyên vô cớ, giết nhiều người vô tội. Giả thể ta nhờ ngươi trừ việc hắn đi thì ngươi có thuận chăng? Hư Trúc khẳng khái đáp. Trước tiên là tiểu tăng cố tìm lời khuyên giải hắn sửa đổi lỗi lầm, quay về nẻo thiện. Lão kia hỏi lại. Nếu hắn hoàng cố không chịu tỉnh ngộ thì sao? Hư Trúc đứng thẳng người lên nói. Hàng phục ma quái để trừ hại cho đời là việc phải làm, chỉ sợ tiểu tăng bản lĩnh tầm thường không làm nổi mà thôi. Lão già hỏi. Vậy người ưng chịu lời ta rồi chứ? Hư Trúc gật đầu đáp. Tiểu tăng ưng chịu rồi. Lão già tỏ vẻ vui mừng nói. Hay lắm, ta nhờ ngươi đi giết một tên đại ác, chính là đệ tử của ta, tên gọi là Đinh Xuân Thu. Hiện nay Võ Lâm gọi hắn là Tinh Tu Đạo Quái. Hư Trúc thở phào một cái, như trút được gánh nặng trong lòng. Y đã biết Tinh Tú Lão Quái nổi tiếng độc ác, nhiều lần các bậc trưởng bối ở chùa Thiếu Lâm cũng đã đề cập đến lão quái này. Y liền nói. Việc trừ việc Tinh Tú Lão Quái thì bất cứ ai trong Võ Lâm cũng nên làm, chỉ sợ tiểu tăng bản lĩnh tầm thường không làm nổi. Y nói tới đây ngẩng lên nhìn lão già, bỗng thấy trên mặt lão có vẻ trào lộng. Nhà sư hiểu ngay bốn chữ bản lĩnh tầm thường bây giờ nghe không ổn nữa. Lão già nói. Bản lĩnh người bây giờ chẳng kém gì Tinh Tú Lão Quái, nhưng muốn trừ việc hắn thì quá là chưa đủ. Nhưng người khỏi lo, ta đã có kế hoạch xếp đặt mọi sự. Hư Trúc nói. Tiểu tăng đã từng nghe Tiết Mộ Hoa thí chủ kể đến chuyện ác của Đinh thí chủ ở Tinh Tú Hải. Tiểu tăng vẫn tưởng lão thí chủ đã chết rồi, không ngờ còn ở nhân gian, vậy thì tốt quá. Lão già thở dài nói. Mấy năm trước bỗng dưng nghịch đồ Đinh Xuân Thu sinh sự đánh ta rớt xuống vực thẳm, lão phù suýt chết dưới tay hắn. Cũng may đại đồ đệ Tô Tinh Hà giả câm giả điếc giấu diêm được tai mắt của nghịch đồ, nên lão phù mới sống thêm được 30 năm nay. Tư chất của Tô Tinh Hà cũng không tệ, chỉ tiếc rằng ta dẫn dắt nhầm đường. Hắn chỉ say mê học những môn tạp học cầm kỳ thi quả, nhất quyết không chịu học võ công thường thường. 30 năm nay ta chỉ mong mỏi tìm được một đồ đệ hợp ý để truyền thụ võ công cả đời, rồi bảo hắn đi diệt Đinh Xuân Thu. Nhưng cơ duyên không phải là dễ gặp, chỉ thông minh mà không lương thiện cũng chưa chắc là tốt. Không chừng đi đến chỗ nuôi hổ trong nhà. Còn phần lớn những người bản tính lương thiện thì lại không đủ ngộ tinh. Gần đây ta tự biết mang mình sắp tận rồi, không thể đợi được nữa, nên mới công bố thế cờ trần lung ra thiên hạ để tìm một thiếu niên vừa thông minh vừa tuân tu để truyền thụ võ công. Hư Trúc nghe lão nói đến người thông minh tuấn tú thì nghĩ thầm. Mình cũng không ngu dốt gì lắm, nhưng hai chữ tuấn tú thì thật không đương nổi. Y bèn cúi đầu xuống nói. Trên thế gian chẳng thiếu gì người tuấn nhã. Ngay ngoài kia cũng có hai người là Mộ Dung công tử và Đoàn công tử. Tiểu tăng đưa họ vào để tiền bối xem thử có được chăng? Lão già cười ha hả nói. Này lão phu đã đem bác minh thần công tu luyện 70 năm trời truyền vào thân thể người, làm sao truyền cho người thứ hai được nữa? Hư Trúc kinh hãi đáp: Tiền bối đã đem công phu rèn luyện suốt đời truyền hết cho tiểu tăng rồi hả? Tiểu tăng làm sao báo đáp nổi cái ơn đức này? Lão già nói: Việc đó đối với người là quả hay là phúc, bây giờ khó mà nói được. Võ công cao cường chưa hẳn đã là phúc. Người nghĩ mà xem, vô số người trên thế gian chẳng biết võ công nào thì lại không phải bận tâm lo nghĩ gì, tránh hết cạnh tranh cùng phiền não. Giả tỷ hồi trước ta chỉ học cầm, học kỳ, học thi, học họa, không theo đuổi võ học, thì chắc là đời ta sung sướng hơn nhiều. Lão nói đến đây, thở dài một tiếng, vừa ngẩng đầu lên nhìn mông lung qua cái lỗ trên nóc mà Hư Trúc vừa đâm thủng, tựa như đang nhớ lại không ít chuyện quá khứ. Hồi lâu lão mới nói tiếp: Hài tử, Đinh Xuân Thu tin rằng ta chết ở dưới tay hắn lâu rồi, nên hắn hành sự cạn rỡ, không kiêng nể ai nữa. Đây là một bức tranh vẽ lại nơi ta đã hưởng phúc thanh nhàn nhiều năm trước, ở trong Vô Lượng Sơn nước Đại Ly. Người đến đó mà tìm những kinh thư võ học ta cất giấu, theo đó mà tu tập võ công, chắc chắn sẽ giỏi bằng Đinh Xuân Thu. Nhưng tư chất của người không phù hợp với võ công bản môn lắm, e rằng tập luyện nhiều trở ngại, không chừng còn bị nguy hiểm nữa. Bởi vậy, người phải vào trong thạch động của Vô Lượng Sơn tìm vị nữ tiền bối trong đó đó mà nhờ chỉ điểm. Nàng thấy người tương mạo xấu xa, chắc là không chịu dạy đâu. Người phải cầu xin nàng nể mặt ta mới được. Lão nói đến đây, nổi lên ho liên tục, vừa ngồi thở hổn hển. Một lát sau, lão lấy trong bọc ra một cuộn tranh, nhét vào tay Hư Trúc. Hư Trúc thấy khó nghĩ, bèn nói: Tiểu tăng học võ chưa tới đâu, lần này chỉ là dân mệnh sư phụ xuống núi, đưa tin xong lập tức phải về chùa. Việc gì mà phương trưởng bản tự cùng sư phụ không cho phép thì tiểu tăng không tuân theo lời dặn của tiền bối được. Lão già nhăn nhó cười nói: Ý trời muôn là để ác nhân làm càn thì ta cũng đành chịu, chẳng biết làm sao nữa. Ngươi Lão đang nói dở câu, đột nhiên toàn thân rung bắn lên, từ từ quỵ xuống, phải chống tay xuống đất, rõ ràng đã sức cùng lực kiệt. Hư Trúc cả kinh, vừa đưa tay đỡ lão dậy, vừa nói: Lão tiền bối làm sao vậy? Lão già đáp: Ta đã chịu đau khổ 30 năm trời, nội công 70 năm khổ luyện cũng truyền hết cho ngươi rồi. Hôm nay mạnh trời đã hết, hài tử, ngươi không chịu kêu ta một tiếng sư phụ hay sao? Mấy câu này lão nói nhát gừng, hơi thở không liên tục được nữa. Hư Trúc nhìn thấy đôi mắt lão già tỏ vẻ khẩn cầu, trông rất tội nghiệp, bất giác đi mềm lòng, buộc miệng gọi lên hai tiếng: Sư phụ. Lão già cả mừng, ráng sức rút chiếc nhẫn bằng bảo thạch màu đen bên tay trái ra, toàn đeo vào tay Hư Trúc. Nhưng người chẳng còn một chút sức lực, tay run run nắm không chặt. Hư Trúc lại gọi: Sư phụ. Người cầm lấy cây nhẫn tự đeo vào tay mình. Lão già nói: Hay lắm, hay tử, người là đệ tử thứ ba của ta. Người kêu Tô Tinh Hà bằng đại sư ca. Người họ gì? Hư Trúc đáp: Thật sự đệ tử không biết. Lão già nói: tướng mạo người có chỗ khó coi, tất còn bị nhiều phen hoạn nạn. Thôi thì đành phó mặc cho trời. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Thanh âm lão mỗi lúc một yếu đi, đến cuối câu thì nghe không rõ nữa. Đột nhiên người lão gục ra trước, trán dập xuống đất đánh binh một tiếng, rồi không nhúc nhích gì nữa. Hư Trúc gấp rút đặt tay lên mũi lão, thì thấy hơi thở đã tuyệt rồi. Y bèn chắp tay tụng niệm: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, cầu A Di Đà Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát tiếp dẫn hương hồn lão tiên sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc. Hư Trúc chỉ mới ở bên lão chưa tới một giờ, kể ra cũng chưa có tình nghĩa gì sâu sắc cho lắm. Nhưng y nghĩ tới lão đối với mình như ruột thịt, mình lại đã thừa hưởng 70 năm thần công của lão, tựa hồ một bộ phận của lão đã hòa nhập vào nội thể của mình. Lúc này lão chết đi, nhà sư không khỏi xúc động trong lòng, liền khóc rống lên. Hư Trúc khóc một hồi rồi quỳ xuống đất, hướng về di thể lão già lạy mấy lạy, lâm râm khấn vái: Lão tiền bối, lúc nãy tiểu tăng gọi lão tiền bối bằng sư phụ là chuyện giả chứ không phải thật. Lão tiền bối có linh thiêng, xin đừng trách tiểu tăng nhé. Khấn xong, y quay người đi ra, chui qua lỗ thủng trên hai lần vách dán ra ngoài, thân thể nhẹ nhàng khác hẳn lúc vào, tựa như đã qua một lần đầu thai chuyển kiếp. Hư Trúc ra khỏi căn nhà gỗ, bỗng giật mình thấy giữa bãi đất trống có một đám lửa lớn, dưới đất có 7-8 cân cây tùng bị đánh gãy nằm ngổn ngang. Y không ngờ mình mới vào căn nhà gỗ chưa bao lâu mà bên ngoài đã xảy ra những biến cố trời long đất lở. Chắc những cây tùng này đã đổ xuống lúc Hư Trúc ngất đi, nên y chẳng hay biết gì. Mọi người bên ngoài đã chia thành hai phe. Lùng Á lão nhân Tô Tinh Hà ngồi ở đầu bên phải, bọn Quyền Nạn, Khang Quảng Lăng, Tiết Mộ Hoa đứng đằng sau lão. Tinh Tú lão quái Đinh Xuân Thu ngồi đầu bên trái. Sau lưng lão có tên đầu sắt Dù Thản Chi cùng bọn đệ tử phái Tinh Tú. Còn bọn Mộ Dung Phục, Dương Ngữ Yên, Đoàn Dự, Cô Ma Trí, Đoàn Diên Khánh, Nam Hải Ngạc Thần thì đứng ở xa xa mà xem. Giữa Tô Tinh Hà và Đinh Xuân Thu đang có một cây cột lửa cháy rực trời. Hai lão đều dẫn chưởng lực để đẩy sang đối phương. Lúc này cây cột lửa đang từ từ lớn sang phải, rõ ràng Đinh Xuân Thu đang chiếm thượng phong. Không ai để ý đến Hư Trúc từ trong nhà đi ra, vì mọi người đều chăm chú nhìn cây cột lửa. Đương nhiên Dương Ngữ Yên chỉ quan tâm đến biểu huynh là Mộ Dung Phục, còn Đoàn Dự thì để hết tâm trí vào Dương Ngữ Yên. Hai người này chẳng thèm đưa mắt nhìn Hư Trúc lần nào, mà hình như cả cây cột lửa đang cháy rực trời họ cũng không nhìn thấy. Hư Trúc đi vòng sau lưng mọi người qua bên phải, đứng bên sư bá tổ Quyền Nạn. Y thấy cây cột lửa cứ nhích dần sang phải, Tô Tinh Hà đang vận động chân khí, áo lão phồng lên trông như cánh buồm căng gió, hai tay không ngớt phóng chưởng đẩy ra. Bên kia Đinh Xuân Thu vẫn cười nói tự nhiên, tay áo phất phơ nhẹ nhàng như đang ngồi hóng mát. Bọn đệ tử phái Tinh Tú đang thi nhau tân bốc sư phụ, nào là Tinh Tú lão tiền nhất vật năng hung nhẹ như không, thần thông trên đời có một, bữa nay các ngươi sẽ được mở rộng tầm mắt. Sư phụ ta còn muốn giáo huấn nên chỉ từ từ thúc đẩy thần công, khi nào lão nhân gia quyết định tru diệt lão họ Tô thì chỉ đẩy mạnh một cái là xong. Kẻ nào mà chưa chịu khuất phục thì cứ lấy một chọi một nếm thử thần công của phái Tình Tú. Thiên thư đã ghi rõ phái Tình Tú là thiên hạ vô địch, kẻ nào lớn mật giở trò châu chấu đá xe thì cũng như là tự sát mà thôi. Giả tỷ bọn Cô Ma Trí, Mộ Dung Phục, Đoàn Diên Khánh nghe chúng khoác lác mà ngứa tai xuất thủ tấn công Đinh Xuân Thu thì Tinh Tú lão quái bản lĩnh tới đâu cũng không chống nổi. Song bọn Cô Ma Trí cũng chẳng có thiện cảm gì với Lùng Á lão nhân Tô Tinh Hà, nên chẳng giải nguy cho lão làm gì. Giả lại ai cũng sợ người khác nhân lúc mình sơ hở mà hạ thủ, vì vậy mà mặc kệ bọn đệ tử phái Tinh Tú bốc thơm sư phụ chúng lên tới mây xanh, Bọn cô Ma Trí chỉ tủm tỉm cười chứ không nói gì. Đột nhiên cây cột lửa lướt tới, lửa liếm vào người Tô Tinh Hà, mấy chòm râu dài của lão bị cháy bay mùi khét lẹt. Tô Tinh Hà phải cố gắng lắm mới đẩy được cây cột lửa ra cách người lão không đầy hai thước. Hư Trúc kinh hãi nghĩ thầm: ta không nhìn nhận lão họ Tô kia là sư huynh, nhưng ít nhiều cũng có liên hệ. Bây giờ lão sắp bị đốt chết, ta biết làm thế nào cho phải chứ. Bỗng nghe tiếng tùng tùng beng beng nổi lên âm ỉ, thì ra bọn đệ tử cái Tinh Tú lôi ra nào trấn, nào thanh la, nào bạc khua lên để tán dương oai phong của sư phụ. Lại còn mấy gã tất cờ xanh vàng đỏ tím đủ màu lớn tiếng reo hò. Trước này cao thủ đấu nội lực chưa có ai đem trấn chiên cờ xí để trợ oai bao giờ. Việc này thật là hy hữu trong giả lưng. Cừu Ma Trí cười ha hả nói: Tình Tú lão quái thật là mặt dày, cổ kim hiếm thay đó. Giữa những tiếng chiên trống ôm sầm, một tên đệ tử phái Tinh Tú lấy ra một tờ giấy, lớn tiếng sướng lên một đoạn văn biền ngẫu để ca ngợi Tinh Tú lão tiên dương oai ở Trung Nguyên. Không hiểu tên đồ gàn nào đã soạn ra bài này để tán tụng công đức của Tinh Tú lão quái. Thật là vừa quên quang vừa ngu xuẩn. Nếu Hứa Do cùng Sào Phủ nghe xong mà tai chưa điếc thì phải dẫn nhau ra biển rửa mới sạch nổi. Chẳng hiểu Tinh Tú lão quái có cần đến những lời tán dương vô sĩ đó không. Nhưng nội lực của lão quả là dạt dào như sóng cồn, giữa tiếng chiên trống pha lẫn những lời nịnh hót vang lừng, cây cột lửa lại tiến lên nửa thước. Đột nhiên có tiếng bước chân, rồi hơn 20 đại hán từ sau nhà chạy ra đứng chắn trước mặt Tô Tinh Hà. Đây là những gã câm điếc đệ tử của lão, mới đây đã khiêng bọn huyền nạn lên núi. Đinh Xuân Thu dẫn thêm kinh lực để cây cột lửa tới đốt bọn đại hán đó, lập tức da thịt cháy xèo xèo, mà hơn 20 người vẫn đứng yên không nhúc nhích mặc cho lửa cháy. Họ lại bị câm, không lên tiếng kêu réo gì, thành ra tấn kịch lại càng bi tráng. Ai nhìn thảm cảnh này cũng không khỏi động lòng. Chỉ trong khoảnh khắc, cây cột lửa đã đốt một số gã câm điếc cháy thành than. Đoàn Dự la lên: không được tàn nhẫn như vậy. Chàng dung tay phải ra toan dùng lục mạch thần kiếm để đánh Đinh Xuân Thu, nhưng nội lực đầy rẫy mà chỉ chuyển qua chuyển lại chứ không theo đầu ngón tay phóng ra ngoài được. Đoàn Dự trán toát mồ hôi, cất tiếng gọi lớn: Mộ Dung huynh, huynh mau xuất thủ cứu bọn kia đi. Mộ Dung Phục đáp: có Đoàn huynh ở đây, tiểu đệ không dám múa rìu qua mắt thợ. Đoàn huynh thi triển lục mạch thần kiếm đi. Đoàn Viên Khánh đến sau không nhìn thấy Đoàn Dự phóng lục mạch thần kiếm. Lão vừa nghe Mộ Dung Phục nói bất giác run lên, liếc mắt nhìn Đoàn Dự để xem chàng có hiểu môn thần công đó của họ Đoàn đại lý thật không. Nhưng chỉ thấy chàng đưa ngón trỏ bên phải ra điểm điểm vạch vạch rất có phương pháp, mà nội lực không phát huy được chút nào. Lão không hiểu Đoàn Dự không có căn bản võ công nên không sử dụng theo ý muốn được. Lão bèn lẩm bẩm: có lục mạch thần kiếm quái đâu mà mình phải sợ, chắc cái thần lõi này chỉ hư trừ thành thế Đoàn người. Họ Đoàn ta tuy có một lục mạch thần kiếm thật, nhưng đã có ai luyện được đâu. Mộ Dung Phục thấy Đoàn Dự không chịu xuất thủ, lại nghĩ rằng chàng có ý giấu giếm. Y là người tâm cơ sâu sắc, không chịu hành động kinh xuất, đang đứng yên để xem diễn biến. Sau một lúc nữa, hơn 20 tên đại hán câm điếc đã bị cây cột lửa đốt cháy thành than đến một nửa còn lại đều bị trọng thương. Bỗng nghe chiên trống cua vang lên, Đinh Xuân Thu phất tay áo bào hai cái, cây cột lửa vượt qua đám đại hán câm điếc tiến đến sát Tô Tinh Hà. Tiết Mộ Hoa hô to: chớ hại sư phụ ta! Người tung mình nhảy đến trước cây cột lửa. Tô Tinh Hà tay phóng ra một chưởng đẩy gã ra, miệng bảo: đừng chết vô ích. Rồi dẫn hết toàn lực vào tay trái đánh tới cây cột lửa. Nhưng lúc này nội lực của lão đã hao tổn rất nhiều, phát chưởng này chỉ ngăn cản được một chút, toàn thân liền nóng bỏng, trước mắt ngọn lửa cháy đỏ rực. Khi xưa lão phát thệ giả câm giả điếc để được sống thêm 30 năm, công lực của lão đã tiến triển rất nhiều. Song Đinh Xuân Thu càng tiến bộ mau lẹ hơn. So với 30 năm trước thì võ công sư huynh sư đệ lại càng chênh lệch. Lúc này Tô Tinh Hà chẳng khác nào ngọn đèn hết dầu, chắc chắn không thoát khỏi độc thủ của Đinh lão quái. Tô Tinh Hà lại nghĩ đến Đinh Xuân Thu giết mình xong rồi sẽ sấn vào nhà giết nốt sư phụ. Dường như trong lòng lão lại càng nóng bỏng hơn cả da thịt bên ngoài đang bị cây cột lửa táp tới gần. Hư Trúc thấy tình hình cực kỳ nguy cấp mà Tô Tinh Hà vẫn đứng nguyên tại chỗ không lùi nửa bước. Y không nhịn được nữa, tiến lại nắm lấy lưng Tô Tinh Hà gọi: "Chết cũng vô ích, tránh đi cho mau." Thật là đúng lúc, Tô Tinh Hà đang phóng chưởng ra, nhưng chưởng lực rất suy yếu, chẳng còn công hiệu gì. Bỗng dưng lão cảm thấy sau lưng có luồng nội lực hùng hậu vô cùng truyền vào, mà lại đúng hệt như nội lực trong người lão. Thế là kinh lực của pháp chưởng tăng gia không biết mấy lần. Những tiếng dù dù vang lên, cây cột lửa chạy ngược trở lại Đinh Xuân Thu. Bọn đệ tử phái Tinh Tú đứng bên cũng bị lửa táp vào người. Lúc này tiếng chiên trống loạn xạ cả lên, mất cả nhịp nhàng. Những câu tiếp tụng: "Phái Tinh Tú uy chấn trung nguyên, Tinh Tú lão tiên thiên hạ vô địch", bỗng bị trộn lẫn với những tiếng chửi bới tục tằn, tiếng gọi nhau kêu cứu. Đinh Xuân Thu giật bắn người. Thực ra thì nội lực hư trúc hợp với chưởng phong của Tô Tinh Hà cũng chưa chắc đã thắng nổi, nhưng Tinh Tú lão quái đang nắm vững phần thắng thì bị bất ngờ phản kích nên mới sợ hãi bủng rủng chân tay. Đồng thời lão quái phát giác ra chưởng phong của đối phương bao hàm nội lực mãnh liệt hơn của sư huynh Tô Tinh Hà nhiều, mà hiển nhiên là công phu bản phái. Lão tự hỏi: "Sư phụ hiển linh nhập vào sư huynh để đòi nợ mình chăng?" Thế là thần hồn nát thần tính, lão run lẩy bẩy không ngưng tụ nội lực được nữa. Cây cột lửa đã tới sát bên mình mà không còn sức đẩy ra. Và trong tiếng hoan hô cùng tiếng kêu cứu của bọn đệ tử Tinh Tú lại thêm tiếng Đinh Xuân Thu la lên: "Thiết Diễn Đồ Nhi, xuất thủ mau lên!" Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 64 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam vào chương trình đọc truyện đêm mai. Còn bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.